Ngã Dục Phong Thiên, tập 138, chương 1051. La Âm Tông. Hắn là Mạnh Hạo, Tử Vân Tông, Tử Lô Đan Sư Mạnh Hạo. Hắn đã từng tới Thanh La Tông. Hắn năm đó đã nói qua đăng đạo với chúng ta. Thanh âm truyền ra, bốn phía yên tĩnh, lập tức chói tai. Ngay lúc đó, mọi người sau đó đều ý thức được vấn đề này. Một loạt tiếng động hấp khí toàn bộ lượn vòng. Hơn 200 năm trước, hắn mới là kết đan. Thời khắc này, hắn đã có thể chém chết Trảm Linh lão tổ. Bốn phía mọi người ồ lên cùng vù vù. Mạnh Hạo không chú ý nửa điểm. Hắn nhìn chăm chăm vào Thanh La Tông Trảm Linh đệ tam lão tổ. Cất bước đi về phía lão ta. Theo tới gần, một cỗ khí thế khổng lồ quật khởi từ trên người Mạnh Hạo, hóa thành uy áp bao phủ khắp nơi. Điều đó khiến bốn phía ồ lên, khoảng khắc an tĩnh. Khiến gió trong trời đất cũng dừng lại, chỉ còn lại đè nén khó có thể hình dung. Bầu trời, thời khắc này, hoàng hôn mơ hồ phủ xuống hắc ám. Ở La Âm Tông, hồn của nàng, ở La Âm Tông. Dưới áp lực bị ánh mắt của Mạnh Hạo chăm chú nhìn, Thanh La Tông tên Trảm Linh đề tam đao lão tổ nọ đáy lòng sợ hãi, cũng có một cổ tuyệt vọng. Lão ta tin nếu mình không nói, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão ta lại nghĩ đến đạo uẩn của Thanh La Tông, vốn là La Âm Tông, lập tức không chậm trễ chút nào lên tiếng. Thanh La Tông có chia âm dương, theo chia âm dương hóa thành hai tông. Trên mặt nổi chính là Thanh Dương Tông. Mà dưới 10 vạn núi lớn chính là La Âm Tông. Hai tông môn này liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ, không thể tách rời, tạo cho Thanh La Tông danh chấn Nam Vực. Chuyện này Mạnh Hạo biết được không nhiều lắm. Nhưng hắn có chút hiểu biết đối với Thanh La Tông, biết được nơi này tồn tại vô số tàn hồn. Những tàn hồn đều ở dưới mặt đất. Năm đó Mạnh Hạo từng có điều phát giác, thậm chí trên người Hứa Thanh cũng có tàn hồn của Phượng Tụ. Còn có một ít Thanh La Tông khiêu chiến, trên người bọn họ ẩn chứa hồn của La Âm Tông. Rốt cuộc, hai cái tông môn này, ai chủ ai thứ, điểm này người ngoài không biết. Mạnh Hạo không nói chuyện, tay phải nâng lên bấm quyết, bỗng nhiên nhấn một cái về phía mặt đất. Dưới một cái nhấn đó, hắn thân là khí tức của Phong Yêu Sư, âm âm bạo phát. Bên trong khí tức đó, bốn phương tám hướng, thiên địa yêu khí, vô cùng vô tận hiển lộ ra. Quét ngang về bốn phía, trong ánh mắt của hắn, thế giới này cũng thay đổi, cùng người khác bất động. Hắn thấy được cả vùng đất này. Bất ngờ tồn tại, âm tự khí tức vô tận. Những khí tức đó cuốn lên, ở cùng một chỗ, tạo thành từng cái lốc xoáy, mai táng sâu đậm, phía dưới mặt đất của Thanh La Tông. Mơ hồ, hắn thấy được dòng sông vẫn đục. Khi nó chạy dưới mặt đất, bốn phía có vô số tàn hồn tồn tại. Thêm vào đó ở bốn phía, nổi lơ lửng 10 cung điện to lớn. Những cung điện đó cũng đều là hư ảo, vây quanh bốn phía, giống như trấn thủ vậy. Ở 10 đại điện trung tâm, có một tòa tế đàn nọ được hợp thành từ xương trắng, tràn đầy khí tức quỷ dị, lạnh lạnh. Thời khắc này có một thủy tinh cầu trôi trên tế đàn, màu sắc xanh thẳm, bên trong bất ngờ có một cái hồn đang ngủ say. Trong nháy mắt nhìn đến cái hồn đó, thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Nàng là Hứa Thanh. Dưới thủy tinh cầu, có bốn cái thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi. Âm tự khí xuyên thấu qua trên người bọn họ lan ra ngoài. Có thể thấy được đó là bốn cổ hài cốt không biết tử vong đã bao nhiêu năm. Gần như đồng thời Mạnh Hạo nhìn về phía bốn cổ hài cốt. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra u vang. Cùng hắn nhìn nhau, chỉ là ánh mắt đụng chạm. Tâm thần Mạnh Hạo lập tức nổ ầm ầm, phảng phất có bốn con rắn độc ập vào mặt. Cút! Cút ra khỏi nơi đây. Chỗ này không phải chỗ người có thể tùy ý xâm nhập. Trong vòng 3 hơi thở, nếu còn chưa cút, người chính ở lại chỗ này đi. Bốn người, ba cái ý thức.

Lục Đào trầm mặt, đệ nhất cường giả này. Lão ta lúc trước, nội tâm, còn có khinh thường, nhưng hôm nay đánh một trận, lão ta không thể không thừa nhận. Huyết yêu lão tổ, đích đích xác xác là đệ nhất cường giả của Nam Vực. Cho dù là nhất kiếm tông, kiếm trận tử, cũng không phải là đối thủ của huyết yêu. Sắc mặt của Lục Đào âm trầm, vùng tay áo, thân thể hóa thành khói đen, chạy thẳng đến mặt đất. Thành La Tông không bị hủy diệt, nhưng 10 vạn núi lớn thời khắc này sụp đổ hơn phân nửa. Chỉ còn lại không được 2 vạn tồn tại. Cả tông môn, vô luận là Thanh Dương hay là La Âm đều bị phá hủy nghiêm trọng. Cường giả Trảm Linh chết 4 người. Nguyên Anh, kết đan, lại tử thương vô số. Tuy nói với nội tình của Thanh La Tông như cũ coi như là đại tông môn, nhưng lại tổn thương nguyên khí. Muốn khôi phục không có vạn năm, rất khó có thể đỉnh cao. Cùng lúc đó, quần sáng màu máu bao trùm trên Nam Vực đại địa. Thời khắc này cũng đã biến mất, liên đới huyết mang của Tử Vận Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông, còn có Lý Gia, Tống Gia cũng đều toàn bộ biến mất. Khiến cho những tông môn gia tộc này không trở lại bị phong ấn. Cường giả trong những tông môn gia tộc đó gần như trước tiên tràn ra thận thức, bao trùm Nam Vực. Đồng thời muốn đi tìm huyết yêu tông thanh toán. Nhưng sau khi bọn hắn thấy được tàn hồn của Thanh La Tông lại là từng người một hít ngậm khẩu khí. Tâm tư thanh toán ẩn giấu xuống. Nam Vực đệ nhất cường giả, cách xưng hô này, cũng từ từ được người nhặt lên từ trong năm tháng. Lần nữa truyền khắp Nam Vực. Duy chỉ có Tử Vận Tông đăng quỷ, sau mấy canh giờ Mạnh Hạo trời đi. Xuất hiện ở bầu trời của Thanh La Tông, dung nhan của người này lập tức càng thương tan. Nhìn hai cốt nằm trên mặt đất của Thanh La Tông, ông ta trầm mặc im lặng. Hồi lâu ông ta thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ. Ta, người làm sư phụ này, ngay cả đệ tử cũng không thể cứu vớt. Ta còn tư cách gì làm sư phụ của hắn? Hắn nằm đó đã lạy ta 3 lạy, gọi ta một tiếng sư tổ. Đăng quỷ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng quyết đoán. Cuộc sống an nhật quá lâu, rất lâu rồi ta đã không muốn theo đuổi tiên đạo. Là ta sợ hãi sao? Có lẽ là vậy chứ. Nên chém xuống. Đăng quỷ lắc đầu rời khỏi nơi này, về tới Tử Vận Tông. Sau ngày thứ 3, ông ta về tới Tử Vận Tông. Đại đạo âm âm phủ xuống, giờ khắc này, ánh mắt của cường giả Nam Vực rối rít nhìn về phía Tử Vận Tông. Đó không phải là một luồng đại đạo, mà là liên tục phủ xuống 3 lượt. Tử Đồng, người trốt cuộc chém xuống. Bên trong Nhất Kiếm Tông, một vị lão giả mặc trường bào màu trắng, trước người lơ lửng một thanh nguyệt quang kiếm, nhẹ giọng lên tiếng. Đắm chìm những năm này, hắn đã suy nghĩ minh bạch rồi sao? Bên trong Kim Hạng Tông, chỗ sâu nơi cấm địa, vốn dĩ một mảnh đen như mực, nhưng đột nhiên có u quang lóng lánh giống như đôi mắt. Đời trước Tử Đông chân nhân, Cự Tuyệt quý gia, ngụy tiên muốn thành chân tiên, nhưng lại tọa hóa trước tiên kiếp, ngưng cả đời luân hồi sát nhập vào bên trong một viên đan dược. Kiếp này đan linh thức tỉnh, thành tựu đan quỷ đại sư. 3 lượt đại đạo trực tiếp chém tam đạo. Từ Trảm Linh, với nội tình của đời trước, bước chân vào vấn đạo. Với thiên tự của Tử Đồng chân nhân nằm đó, hắn chém một cái là không tới bao lâu, vấn đạo điên phòng sắp tới. Chỉ có điều không biết lần này hắn có dám đi thành chân tiên hay không? Chân tiên, hoặc là thành tiên, hoặc là hồ phi phách tán. Từ nay về sau, không có luân hồi, hủy diệt hết thảy dấu vết. Lý Gia, Tống Gia, còn có những cường giả khác của Nam Vực, đều vào giờ khắc này. Ngóng nhìn Tử Vận Tông, chứng kiến Nam Vực, lại có một cường giả xuất hiện. Con đường chân tiên vạn năm một lần đã mở. Cơ hội thành tiên xuất hiện, không biết lần này lại có bao nhiêu người? Đào Vấn Hình, Hồn Tàng. Mạnh Hạo, ngươi cùng Phong Yêu Nhất Bạch hữu duyên, mà ta cùng với Phong Yêu Nhất Bạch cũng hữu duyên. Ta tuy có tư tâm, hiệp ân cho ngươi vào Huyết Yêu Tông, nhưng đối với ngươi lại không có nửa điểm ác ý. Ta chỉ bất bản cố hữu đối với Phong Yêu Nhất Bạch, tám đời trước của ngươi. Thân là người trong chưởng Cửu Đại Sơn Hải, Phong Yêu Nhất Bạch, lòng của ngươi là ở Cửu Đại Sơn Hải, chính là bên ngoài. Nếu ở bên ngoài, có thể không làm thất vọng Phương Sơn Hải đại giới này. Nếu tâm ở chỗ này, vì cái gì Phong Yêu không đi Phong Thiền? Hay là từ xưa Phong Yêu Nhất Mạch đều vô tình, đến đời thứ 9 cũng muốn giữ thế sao? Ta không tin, ta sẽ không hại người, càng sẽ cho người may mắn lớn, giúp cho người lớn lên, hộ đạo cho người. Khi ngươi muốn trời đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Chỉ hy vọng một khoảng trải qua ở Huyết Yêu Tông, có thể trong cuộc sống của ngươi, khi ngươi lựa chọn tương lai, có mục tiêu trạng buộc. Một tiếng thở dài quanh quẩn Nam Vực, từ trên một tòa đỉnh núi mẫu mẫu, trong lòng một thanh ảnh mặc huyết bào lẩm bẩm nói nhỏ. Đỉnh của ngọn núi này gọi là Huyết Yêu Sơn. Huyết Yêu Tông, một trong năm đại tông môn của Nam Vực. Trước lúc này, nó thần bí mới là chỗ khiến cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Có rất ít người biết Huyết Yêu Tông trước cuộc ở địa phương nào. Họ chỉ biết là mỗi một đời Huyết Yêu Tông đệ tử, mỗi một người đều là hạng người sắp phạt quyết đoán. Ví dụ như Lý Thi Kỵ đời này. Ví dụ như Vương Hữu Tài, những năm này quật khởi. Nơi đi qua, huyết quang ngập trời, mà bản thân của Huyết Yêu Tông trên thực tế cũng không lớn. Nó chỉ có 5 ngọn núi. Chính giữa chính là Huyết Yêu Sơn, 4 ngọn núi khác vốn vô danh, lấy người ở đó làm mệnh danh. Mà giờ khắc này, trên Huyết Yêu Sơn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phía sau hắn là một cửa động, phát tán huyết quang, bên trong có một loại khí tức âm hàn tràn ra, tràn đầy ý lạnh lạnh. Ở trước mặt của hắn là một đoàn ánh sáng đỏ bao phủ hồn của Hứa Thành. Hắn nhìn Hứa Thành, nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người âm dương ngóng nhìn, thời gian dường như có thể vĩnh hằng. Người suy nghĩ rõ chưa? Trên Huyết Yêu Sơn, một thân ảnh huyết quang tràn ngập, thấy không rõ bộ dáng. Lão ta đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời xa xa, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn đi đến nơi này đã có mấy ngày. Vào mấy ngày trước, vừa mới bị mang đến đây, thân ảnh màu máu chỉ nói một câu. Đạo lữ của người, người muốn theo nàng cả đời, hay là muốn theo nàng một đời? Cả đời bao hàm một đời, mà một đời cũng không bao hàm cả đời. Một đời đơn giản, ta có thể giúp ngươi làm được, nhưng nếu muốn cả đời, ta không làm được. Đây là một cái lựa chọn. Mạnh Hạo không trả lời, hắn chỉ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không trả lời, nàng chỉ nhìn hắn. Cho đến giờ phút này, ngay lúc thân ảnh màu máu kia mở miệng lần nữa, Mạnh Hạo nhẹ giọng trả lời. Ta cùng với Hứa Thành từng có hứa hẹn. Nàng sống, ta sống. Nàng chết, ta chết. Thân ảnh màu máu trầm mặc. Sau một lúc lâu, âm thanh tang thương của lão ta vang vọng trên Huyết Yêu Sơn. Sự lựa chọn của người, nếu là một đời, ta chỉ cần sát nhập hồn của nàng vào bên trong thân thể của nàng, lấy thiên địa kỳ vật tẩm bổ, trầm đầm có thể khiến nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hồn của nàng đã bị thương, thân đã mệt mỏi, không hòa vào được. Thân khó tồn trăm năm, cho dù dùng thân cũng chém không được linh. Có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ 1000 năm, cho đến thọ nguyên hết. Nếu ngươi lựa chọn cả đời, nàng cần luân hồi chuyển thế, hồn vào đệ tứ sơn địa phủ, rồi sau đó chuyển kiếp, không xác định là một núi nào. Trước khi thành tiên, nàng cũng sẽ không tỉnh ngộ ký ức của kiếp này. Duy có vào chớp bắt thành tiên,